xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 465, Uy Phong Quý Phi, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ H An Hiền Phi Phẩm Đức Tốt. Quên mình vì người, càng là làm hoàng thượng không để ý chính mình thân thể. Bực này hành vi, có thể thấy được ngươi đối hoàng thượng dùng tình sâu vô cùng. Bản cung lại như thế nào có khả năng quấy nhiễu ngươi một tấm chân tình. Bản cung nhiều năm không mang thai, có thể thấy được không có con nối dõi duyên số. An Hiền Phi thật tốt dưỡng thai là được. Hiên Viên Mặc nguyên bản chuẩn bị kỹ càng lời nói, đều không thể nói ra miệng. Hôm nay sự tình, quả thật có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không có dự liệu được, lại có người dám trước mặt mọi người hành thích hắn. An Ngưng Hương vì hắn đỡ kiếm, trong lòng của hắn càng là cảm động. Lập An Ngưng Hương làm hậu, đã không thể sửa đổi. Hắn coi là đường quả biết An Ngưng Hương có thai, nhất định sẽ cãi lộn. Không nghĩ tới nàng sẽ nói ra cái kia phiên nhường nhịn đại khí lời nói. Trong ấn tượng Hoàng Quý Phi, phải làm là quen thuộc nuông chiều, quen thuộc chiếm lấy, không muốn nhìn có khác cung phi bạn với hắn tả hữu mới là. Nhớ tới mới vừa rồi, Hoàng Quý Phi cầm kiếm diệt sát thích khách bóng dáng, ánh mắt của hắn liền không cách nào theo nàng trên thân dịch chuyển khỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, Hoàng Quý Phi thật tốt mê người, đầy người đều tràn ngập khiến nhân thần hồn điên đảo khí tức. Hoàng thượng nhất định có rất nhiều lời nói cùng An Hiền Phi nói. Liền không quấy rầy, đường quả quay người rời đi, Mạnh Đức Phi thi lễ một cái, vội vàng đi theo ra, Doãn Phi nghĩ nghĩ, thăm hỏi hai câu, cũng đi theo rời đi, Mạnh Đức Phi đuổi tới đường quả phòng, đi vào liền thấy đường quả sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Thở dài một cái, kêu một tiếng, Hoàng Quý Phi tỷ tỷ đã hoàn hảo, còn tốt, đường quả dùng tuyết trắng khăn lụa, lau sạch lấy mang máu nhuyễn kiếm, hồi lâu không có động thủ, thể cốt vậy mà dạng này không trải qua dày vò. Mạnh Đức Phi cũng nghe phía trước sự tình, nghe nói thích khách hơn phân nửa là bị Hoàng Quý Phi chạm. Còn là một kiếm đứt cổ, nghĩ thầm, quả nhiên nàng đối Hoàng Quý Phi hiểu rõ còn chưa đủ. Dạng này phong hoa tuyệt đại nữ tử, thế mà chỉ là hậu cung một vị tần phi, nàng tiến lên một bước, nắm chặt đường quả tay, mới phát giác đường quả hai tay lạnh buốt. Sắc mặt giật mình, muốn hay không mời thái y đến xem, hết thảy liền mang ra hai vị thái y, mời người nào đến xem. Hoàng Quý Phi thân thể trọng yếu, vô sự, dưỡng dưỡng liền tốt, Mạnh Đức Phi khóe miệng đắng chát, ủy khuất ngài, không có, đường quả để Mai Lan ngâm trà nóng, uống vào phía sau dễ chịu nhiều, tựa ở trên nệm êm, mới lên tiếng, chuẩn bị một chút đi. Mau trở lại cung, Mạnh Đức Phi không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ đem chính mình được tin tức, ghé vào đường quả bên tai nhẹ nhàng nói. Phụ thân đến tin tức, triều thần chuẩn bị tấu mời hoàng thượng, sắc phong An Hiền Phi làm hậu. Tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là có ý nghĩ gì? Không có ý kiến gì, chúng ta liền là một ngày này. Mạnh Đức Phi giật mình, chẳng lẽ Hoàng Quý Phi vẫn luôn biết? Sau đó cười khổ, là, như thế cực kỳ thông minh nữ tử, nơi nào sẽ không cảm thấy được, Hoàng Quý Phi thủ đoạn, những năm này các nàng còn không có lĩnh giáo qua sao? Tỷ tỷ nếu là ngày sau phiền muộn, cứ việc tìm chúng ta tới, Mạnh Đức Phi không tiện nói thêm gì nữa. Rất nhiều chuyện, không phải nàng một cái nho nhỏ cung phi có khả năng cải biến. Nàng có khả năng làm. Liền là đem tự mình biết cáo chi đường quả, mặt khác cũng không xen tay vào được. Tướng quân, chúng ta cũng không nghĩ tới, nửa đường giết ra tới một cái Hoàng Quý Phi, vậy mà đem chúng ta bồi dưỡng được đến tử sĩ giết sạch sành xanh. An tướng quân sắc mặt khó coi, sau đó nhớ tới được tin tức, thôi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, cũng may mục đích đạt tới, ở Ngưng Hương làm hậu. Hết thảy hy sinh đều đáng giá, hoàng thượng là sẽ sắc phong Ngưng Hương, nhưng theo nữ nhi đôi câu vài lời, hắn không thể không làm một cái đẩy tay, để tránh bởi vì Hoàng Quý Phi sinh biến. Cách chương.